Nguy tình hắc đạo, chương 11, sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ G của bữa tiệc, khác với không khí ồn ào lúc ban nãy, bây giờ trong không gian lãng mạn của ánh đèn vàng, một dàn nhạc được cất lên du dương, báo hiệu cho buổi khiêu vũ đã bắt đầu. Sau khi trở về bữa tiệc từ hoa viên, Trương Lỗi và Tiêu Vi Vi lại xuất hiện cùng nhau, làm cho cả hội trường xôn xao, mọi người đều nhỏ giọng bàn tán xem người bên cạnh hắn là ai, bởi vì từ trước đến nay, việc Trương phu nhân của tổng tài Trương thị đều được giấu kín, chưa từng ai được biết hay được thấy tận mặt người phu nhân ấy. Có một nguồn tin cho rằng Trương phu nhân là con gái của một gia đình quyền quý, làm ăn trong giới kinh doanh. Nhưng cũng có một số người nhìn Tiêu Vi Vi liền biết đến cô chính là ngôi sao hạng A của giới truyền thông màn ảnh Trung Quốc đang rất nổi tiếng nhất hiện nay. Nhìn đến đó, có một số người liền bắt đầu phỏng đoán, nói rằng cô chính là tình nhân mà Trương Lỗi đang bao nuôi. Mặc dù nói người đàn ông có tiền bao nuôi tình nhân là chuyện bình thường, nhưng trong buổi tiệc lớn như thế này dám công khai để người tình xuất hiện có hơi quá to gan rồi. Còn một số khác âm thầm nghĩ cuộc hôn nhân thương mại giữa Trương Lỗi và Trương phu nhân bí ẩn kia chẳng qua chỉ để duy trì mối quan hệ giữa hai gia đình, chính cung nương nương đã bị đưa vào lãnh cung rồi sao? Hôn nhân thế gia quả nhiên rất tàn nhẫn mà, nhưng mà tân sủng ở bên cạnh hắn quả nhiên rất đẹp, hoàn toàn là bản sao của tiểu long nữ, dáng trần có thể trong chớp mắt trở thành tiêu điểm. Dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, hoàn toàn là một dáng người gợi cảm ưu tú. Có được báu vật như vậy, khó trách Trương Lỗi lại có thể vứt bỏ vợ bí ẩn kia cao ngạo để người tình xuất hiện. Những con người kia chỉ biết bàn tán to nhỏ sau lưng hai người bọn họ, nhưng hoàn toàn không biết được Tiêu Vi Vi chính là con gái ruột của Tiêu Thấm, cũng là người vợ hợp pháp của Trương Lỗi. Có trách cũng chỉ có thể trách Tiêu Vi Vi chưa từng công khai cho công chúng biết, hơn nữa cuộc hôn nhân này cũng là hôn nhân thương mại, ngay từ ngày đầu kết hôn, cô và hắn cũng đã thỏa thuận giữ kín mối quan hệ này, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được công khai thân phận. Cũng chính vì thế, từ trước đến nay ngoài những người trong cuộc thì không có bất kỳ ai biết được thân phận Trương phu nhân của Tiêu Vi Vi, cũng thuận lợi cho việc cô có thể quang minh chính đại đi bên cạnh Trương Lỗi giống như một người bạn nhảy mà không bị ai phát hiện. Tiếng MC trên khán đài đột nhiên vang lên, theo như yêu cầu thì Chu Thiếu Gia sẽ là người mở màn điệu nhảy đầu tiên cho buổi tối ngày hôm nay. Mọi người vỗ tay, đưa ánh mắt hướng về phía Chu Khiêm đang đứng bên cạnh Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Cầu. Hôm nay anh không mang theo bạn gái đi, mà ánh mắt anh cũng không hiện lên vẻ lúng túng bởi vì yêu cầu đột ngột này. Khóe môi hơi nâng lên tạo thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt Chu Khiêm dừng lại trên người Tiêu Vi Vi, chậm rãi tiến lại. Đến khi Chu Khiêm đứng đối diện trước mặt Trương Lỗi và Tiêu Vi Vi, lúc này anh mới nhếch môi nói. Tôi có thể mời bạn gái của Trương Tổng nhảy một điệu hay không? Lời vừa mới nói ra, liền có một tiếng hít khí truyền tới, mọi người không thể tin nổi nhìn về phía Chu Khiêm. Không ai có thể nghĩ đến anh lại có thể cả gan đi mời tình nhân của Trương Tổng cùng nhảy một điệu nhảy mở màn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng ngay khoảnh khắc nói ra câu nói đó, lập tức khiến Chu Gia Gia co mày, mà Tiêu Vi Vi đứng đó cũng cứng người nhìn Chu Khiêm, bàn tay trong phút chốc nắm chặt. Giống như cô nghe không rõ những lời anh nói. Thế nhưng, trong lòng giống như bị cái gì đó phá tan, lại cắm ở trong cổ họng, không có biện pháp nào phun ra. Dù gì Trương Lỗi cũng là một doanh nhân, ánh mắt sắc lạnh trong nháy mắt liền khôi phục vẻ bình tĩnh ôn nhuận mở miệng nói. Chuyện này có lẽ nên hỏi ý kiến cô ấy, nếu như cô ấy không đồng ý tôi cũng không thể ép được. Ngữ điệu nghe ra có vẻ rất bình tĩnh thế nhưng, cho dù ai nghe cũng đều mơ hồ nhận thấy lửa giận bên trong. À, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu nhiều năm như vậy, hai người không thể nể mặt tôi một chút hay sao? Chu Khiêm cười nhạt hướng ánh mắt cười cợt nhìn cô. Xung quanh lại bắt đầu có tiếng bàn tán truyền đến, có người nghi hoặc nói. Ba người bọn họ là bằng hữu thật sao? Hèn gì Chu Thiếu Gia lại có thể không kiêng nể gì như vậy? Quả thật không tin nổi, hóa ra bọn họ lại là bằng hữu với nhau. Bên tai là lời xì xào bàn tán, nhưng vẻ mặt Trương Lỗi lại không có vẻ gì là vui mừng, hắn trầm mặc một lúc đến cuối cùng cũng không nói tiếng nào, càng khiến cho không khí trở nên ngượng ngập. Tiêu Vi Vi đứng bên cạnh áp lực cũng không kém, mà những lời bàn tán to nhỏ sau lưng lại khiến áp lực lễ nghi đè nặng lên cô hơn. Nhảy một điệu nhảy cũng chỉ là hình thức xã giao cơ bản của giới thượng lưu. Mà cô lại là bạn nhảy của Trương Lỗi, đối với tình hình trước mắt còn là trong một bữa tiệc trang trọng như vậy. Việc giữ hảo cảm là vô cùng quan trọng, nhưng cô chắc Trương Lỗi có đủ khả năng để từ chối lời đề nghị vô lý này của anh. Trong lòng tràn đầy tự tin như vậy, nhưng Tiêu Vi Vi lại không ngờ rằng, khi Trương Lỗi định nói lời từ chối thì anh lại áp lại gần bọn họ, nhỏ giọng nói. Có một chuyện tôi vẫn rất thắc mắc, hai người kết hôn lâu như vậy, tại sao thân phận Trương phu nhân của Vi Vi vẫn còn giữ bí mật như vậy? không phải cũng nên được công khai rồi hay sao? Tiêu Vi Vi giật mình, run sợ nhìn anh, mà Trương Lỗi cũng bị lời nói của anh làm cho nhíu mày, lạnh lùng nói. Cậu đang uy hiếp tôi. Phải nói rằng trên đời này hắn ghét nhất là bị uy hiếp, cho dù đó có là bằng hữu thân thiết đi chăng nữa, hắn cũng sẽ nhất định không khách khí. Cậu thử nói xem, Chu Khiêm nâng môi mỉm cười. Trương Lỗi mím môi không trả lời, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh không kiêng dè. Chu Khiêm liếc mắt nụ cười càng rộng hơn, để mình thử xem, lời nói của mình có thật sự hiệu quả hay không. Lời vừa dứt anh liền thể hiện động tác vươn tay mời bạn nhảy đến trước mặt Tiêu Vi Vi, trầm mặc chờ đợi. Khuôn mặt cô nhất thời trở nên trắng bệch, cô ngẩng đầu lên nhìn Trương Lỗi, nhưng khi chạm đến ánh mắt sắc lạnh của hắn thì lại vội vàng cúi đầu, bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay hắn siết chặt nhưng chỉ được một lúc nó lại dần dần tuột xuống. Tiêu Vi Vi cắn răng nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh, ngay lập tức trên môi anh xuất hiện một nụ cười kiêu ngạo. Ánh đèn bao phủ lấy Chu Khiêm và Tiêu Vi Vi, hai người cất bước nhảy nhẹ nhàng, giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích. Còn Trương Lỗi, chỉ có thể đứng ở chỗ mà ánh đèn không thể chiếu đến, thấp kém nhỏ bé như vậy. Thế giới phồn hoa, tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào kia, là thuộc về hai người đó. Còn hắn, cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cứ như vậy, thà chọn nhảy với người bạn trai cũ, cũng không muốn thân phận là Trương phu nhân bị bại lộ. Hắn siết chặt tay lại, cúi thấp đầu che đi ánh mắt đang cuộn trào mãnh liệt, mặc dù biết rằng hắn đang ở trong bóng tối sẽ không ai nhìn thấy được, nhưng hắn vẫn muốn che giấu, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Mọi chuyện không giống như hắn tưởng tượng, có thể bình tĩnh dương mắt nhìn hai người bọn họ thân mật với nhau quả thật không hề dễ dàng gì. Cách chương.